Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 28, 28, Bách Bảo Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây đối với một cái linh thạch đều phải tách ra thành hai nửa để sử dụng như quỷ nghèo Trương Thanh Nguyên mà nói. Giá cả chênh lệch nhiều như vậy là căn bản không có khả năng tiếp nhận. Huống chi, xích luyện yêu mãng bản thân liền là chủng loại yêu thú trên thị trường tương đối hấp dẫn. Một thân da rắn có thể chế tạo cấp thấp phòng ngự pháp khí. Xương cốt có thể rèn đúc cấp thấp pháp khí công kích. Đầu người răng độc nọc độc càng là một loại hiếm thấy độc tài linh vật. Coi như còn lại một thân thịt rắn, đều có thể làm linh tài bán được trong quán ăn. Nếu như gặp phải người yêu cầu, 30 mai linh thạch trở lên đều có thể bán được. Đen, thật đen, tông môn này cửa hàng thực sự đen. Hùng hùng hổ hổ rời đi tông môn cửa hàng. Trương Thanh Nguyên đi thẳng đến tán tu quảng trường bầy sạp. Lúc này, quảng trường người đến người đi. Huyên náo không thôi, từng cái bán hàng rong đặt tại hàng hóa trên mặt đất. Cùng khách nhân có kẻ mặc cả, nhiều yêu thú cực lớn. Có chút linh cốc linh tài thậm chí linh đan. Thậm chí một ít bán hàng rong còn có một số thuật pháp võ kỹ buôn bán. Đủ loại kiểu dáng, hàng hóa rực rỡ muôn màu. Nơi này, hắn trước đó cũng đã tới mấy lần. Cho nên cũng không có cảm giác được cái gì. Trực tiếp tìm một chỗ trống. Đem xích luyện yêu mãng thi thể cùng một con phệ linh thử có da lông bị hù thực nửa bên đem bày ra. Xích luyện yêu mãng thành niên có thân thể khổng lồ vừa xuất hiện. Lập tức đưa tới chung quanh không ít chú ý, phải biết. Xích luyện yêu mãng thành niên muốn đánh giết. Ít nhất cần 3 vị trở lên linh nguyên cảnh bát trọng tu sĩ. Mới có thể cam đoan an toàn. Hơn nữa, loại này yêu thú thi thể có giá trị không nhỏ. Trên thị trường rất là hiếm thấy. Chỉ chốc lát sau liền có mấy người tiến lên cùng Trương Thanh Nguyên thương lượng. Thăm dò quanh tầm 20 cái linh thạch, Trương Thanh Nguyên không có đáp ứng. Nhiều nhất vị kia cũng chỉ là 22 mai linh thạch. Mặc dù đã so tông môn cửa hàng nhiều 4 cái linh thạch, nhưng tạm thời không có đạt đến mong muốn trong lòng của hắn. Trương Thanh Nguyên còn nghĩ bán nhiều một chút, cùng lắm thì chờ 1-2 ngày. Ngược lại yêu thú thi thể, tại trong thời gian ngắn này, cũng không có hư thối biến chất, thẳng đến sáng hôm sau, khi một vị ngoại lai linh nguyên cảnh bát trọng trung niên tu sĩ khẽ cắn môi, hô lên 27 mai linh thạch kèm thêm cái kia phệ linh thử. Trương Thanh Nguyên nghĩ, gật đầu một cái, đồng ý giao dịch đạt tới, 27 mai linh thạch tới tay. Trương Thanh Nguyên trong tay số lượng linh thạch đạt đến tận 42 mai. Có thể nói là một đêm chợt giàu. Vị trung niên tu sĩ kia hẳn là vội vã cần. Cho nên hao tốn 27 mai linh thạch. Phải biết, thông thường thành niên xích luyện yêu mãng. Đồng dạng tại trong phường thi. Giá cả bất quá trên dưới 23-24. 25 linh thạch đã là hơi giá cao. 27 linh thạch. Vậy thì thật chỉ là người vừa vặn đụng tới cần thiết mới có thể nguyện ý dùng tiền mua sắm. Bất quá, đối phương có hay không việc gấp, cùng Trương Thanh Nguyên cũng không có quan hệ. Bây giờ, giấu trong túi 42 khối linh thạch, trước đây chỗ tài phú không có, để cho Trương Thanh Nguyên đầu cơ hồ cũng là hơi bị choáng rồi. Cái cảm giác này, giống như kiếp trước, mỗi tháng 4-5 ngàn tiền lương. Đột nhiên có một ngày mua vé số tiếp trúng giải đặc biệt. Trong túi tự nhiên nhiều hơn một khoản tiền lớn 100 vạn. Nắm giữ một khoản tiền lớn, Trương Thanh Nguyên tâm tư cũng theo đó mà hoạt lạc. Hơn 40 khối linh thạch, coi như dùng toàn bộ để bản thân tu luyện. Trong thời gian ngắn cũng dùng không hết. Trong thời gian ngắn thực lực tăng trưởng có hạn. Trong tương lai, muốn thu hoạch tài nguyên tu luyện. Chắc chắn phải là xác nhận nhiệm vụ ra ngoài săn giết yêu thú. Qua đợt này, một đêm chợt giàu, Trương Thanh Nguyên cũng không có ý nghĩ với những các loại nhiệm vụ làm ruộng mà có lợi tức nhỏ bé. Một năm khổ cực còn không bằng một lần này một phần mấy chục. Mặc dù lần này có nhân tố may mắn ở bên phù hộ. Nhưng so sánh lợi tức cũng có thể thấy vấn đề. Những cái ngoại môn đệ tử thường xuyên ra ngoài chém giết tu vi tiến cảnh cấp tốc. Không phải là không có đạo lý. Chỉ là, chiến đấu chém giết, cuối cùng sẽ có nguy hiểm. Tỷ như xích luyện yêu mãng. Muốn sống được tốt hơn, tự nhiên không thể thiếu một chút thủ đoạn hộ đạo. Pháp khí, võ kỹ, thuật pháp, bí thuật, mặc kệ là cái gì. Đối với chiến đấu lực tăng cường đều tăng nhanh so với đem tất cả linh thạch dùng để tu luyện. Các loại võ kỹ thuật pháp, có thể dùng điểm tông môn hướng tông môn hối đoái. So với mua sắm ở ngoài cũng tiện nghi hơn. Cho nên, bây giờ có linh thạch, tốt nhất là tại phường thị mua sắm một kiện tu chân pháp khí. Lúc trước đánh giết xích luyện yêu mãng, trường kiếm tùy thân do tông môn phát ra đã bị ăn mòn. Trực tiếp đứt gãy, điều này cũng làm cho Trương Thanh Nguyên muốn mua một thanh pháp khí tốt một chút. Thế là, vòng qua mấy cái ngã rẽ, Trương Thanh Nguyên một đường đi thẳng, đi tới một tòa lầu các tại phường thị trung tâm. Phía trên cao treo lấy bảng hiệu Bách Bảo Các ba chữ. Là một cái nổi danh thương hội tại tu chân giới. Các loại đồ vật tu chân tương đối đầy đủ. Cách Trương.